Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 166, chương 163, nấu cháo thời gian có thể làm rất nhiều chuyện. Lâm Thiền nghe sư phụ nói muốn ra cửa chém cái đầu người trở về. Nàng cũng không có gì ý nghĩ, chỉ là ở trong lòng, úp một tiếng, sau đó ngoan ngoãn gật gật đầu, tại Lâm Thiền trong lòng. Sư phụ làm chuyện gì đều là đúng, nàng căn bản sẽ không đi nghĩ lại, cũng sẽ không đi truy đến cùng. Giờ phút này chỉ muốn đem cháo cho nấu xong, sư phụ trở về thời điểm có thể ủ ấm dạ dày. Mạo xưng đỡ đói, Lộ Tâm cầm lấy mặt bàn trên đặt vào mũ rộng vành đội ở trên đầu, che khuất mặt mũi của mình, sau đó tay cầm kiếm vỏ liền đi ra ngoài. Trong đêm Vân Mộng huyện hoàn toàn chính xác so ban ngày còn muốn náo nhiệt chút. Mà náo nhiệt nhất tự nhiên là đầu kia đường phố. Lộ Tâm không có đi vội vã đi vào, mà là đứng tại đầu phố đi đến nhìn một chút. Trên lầu bộ phận cô nương tựa hồ là chú ý tới hắn. Trong lòng của các nàng toát ra một cái rất kỳ quái ý nghĩ. Vì cái gì cái này đầu phố nam tử rõ ràng đầu đội mũ rộng vành, nhưng ánh mắt của ta làm thế nào cũng chuyển không ra. Mặc kệ nó, vừa nhìn chính là khách quý. Kiếm khách nha, khoan hãy nói, Lộ Tâm mặc trên người chính là biểu tượng ma tông tiểu sư thúc tổ thân phận áo bào đen. Mặc dù thực giản lược, nhưng lại quý báu, không tính là trang bị, nhưng khẳng định xem như kiện xa xỉ phẩm. Làm nghề này cô nương sao có thể không có điểm nhãn lực. Liếc mắt liền nhìn ra này thân giản lược áo bào đen tuyệt đối không đơn giản. Thanh âm thanh thúy dễ nghe một hồi tiếp một hồi, vẫy gọi động tác một đợt nối một đợt. Lộ Tâm âm thầm gật đầu. Quả nhiên, ta mặc kệ đi chỗ nào đều rất được hoan nghênh. Kỳ thật đối với trên lầu các cô nương tới nói, tại kiếm tiền đồng thời, nếu như khách nhân lớn lên tuấn tiếu, hoặc là địa phương khác thảo hỉ lời nói, cũng là xem như một phen chuyện tốt. Lộ Tâm chậm rãi đi lên phía trước, thỉnh thoảng ngẩng đầu tò mò coi trọng vài lần. Trong đầu nghĩ đến lại là vi trang viết kia thủ, Bồ Tát Thái. Bây giờ lại ký ức Giang Nam Nhạc, đang thời niên thiếu áo xuân mỏng, cưỡi ngựa dựa tà dương, đầy lâu hồng tụ chiêu. Bây giờ trên lầu các cô nương phần lớn mặc tiên diễm quần áo, bên trong áo đỏ chiếm đa số, ống tay áo bay tán loạn ngoác tay, ngược lại là thực hợp với tình hình. Lộ Tâm một đường đi vào trong, nhìn lui tới nam nam nữ nữ, nhìn chỗ này oanh oanh yến yến, mỗi đến một ngôi lầu cửa ra vào liền hướng bên trong nhìn một chút. Hắn cũng không nhìn bên trong cô nương chất lượng, ánh mắt đặc biệt tìm kiếm lâu trong tú bà. Không phải cái này, hắn tiếp tục đi lên phía trước. Cái này cũng không phải. Hắn lần nữa hướng phía trước. Mặc dù hắn biết vị kia ngoan nhân trốn ở chỗ này, nhưng hắn cũng không nhớ rõ nàng trốn ở cái nào tòa lâu trong. Dù sao xem bài post thời điểm ai không có chuyện gì nhớ cái này à. Đi thẳng đến gói thuốc lá này hoa đường phố cuối cùng một ngôi lầu lúc, Lộ Tâm mũ rộng vành dưới mặt trên mới lộ ra mỉm cười. Nguyên lai trốn ở chỗ này à. Hắn giảm thấp xuống mũ rộng vành vùng ven, bắt đầu cất bước trong chiều đầu đi đến. Tú bà thấy Lộ Tâm mặc điệu thấp bên trong hiển lộ lộng lẫy, liền lập tức tiến lên đón. Nàng ngược lại là có lưu ý Lộ Tâm trong tay kiếm vỏ. Mang theo vỏ kiếm lại không mang kiếm, cầm cái này vỏ kiếm tới chỗ như thế, không phải là đặc thù nào đó khẩu vị. Vỏ kiếm này, nhưng thật ra là cái đạo cụ. Làm tú bà, nàng tự nhiên là kiến thức rộng rãi. Nam nhân mà, cỡ nào biến thái đều có, càng kỳ hoa nàng đều gặp. Tú bà nhìn ngoài 30 niên kỷ, mặc kệ là phong vận vẫn là tư thái, đều không lời nói, nhất là này cao gầy dáng người, rất là đáng chú ý. Nàng so bình thường nữ nhân đều muốn tỏ ra cao gầy chút. Muốn nói nàng lúc tuổi còn trẻ là cái nào tòa lâu trong đầu bài, tuyệt đối không ai sẽ không tin. Đối với rất nhiều khách nhân đến nói, cũng rất ưa thích loại này. Dù sao tuổi tác hơi lớn một ít, càng khéo hiểu lòng người sao. Nếu như một hai phải cầm một cái từ để hình dung nữ nhân này trước mắt, Lộ Tầm sẽ dùng thêm Tiền Cư Sĩ một câu kinh điển lời kịch. Thực nhuận, duy nhất không được hoàn mỹ chính là vị tú bà này thiếu một cánh tay. Xưng hô như thế nào? Lộ Tầm hỏi. Nô gia họ Trương. Tú bà mặt mày lưu chuyển, nhìn quanh trong lúc đó đều có mị ý. Hóa ra là Trương mụ mụ. Lộ Tầm nhìn từ trên xuống dưới nàng, trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ. Đánh giá sau một hồi, vừa nói đùa vừa nói thật mà nói, không biết ta tới chỗ này chọn cô nương, có thể chọn Trương mụ mụ sao? Tú bà che miệng cười cười, nói, ôi, vị công tử này đều không chê nô gia này tàn hoa bại liễu chi thân. Nô gia nào có không nguyện ý đạo lý? Nói xong, nàng còn hướng Lộ Tầm thân thượng nhích lại gần. Lộ Tầm không lưu vết tích né tránh, ném ra một túi bạc, nói, trước cho những này, đợi lát nữa liền xem Trương mụ mụ biểu hiện. Tú bà cười đem ngân lượng cất kỹ, liền ở phía trước dẫn đường. Bờ eo của nàng vặn vẹo rất lợi hại, xem ra eo rất không tệ. Mỗi đi mấy bước liền quay đầu xem Lộ Tầm một chút. Mỗi một lần quay đầu phong tình đều nắm vừa đúng. Tuy nói chỗ này cô nương khẳng định đều là nhận qua huấn luyện. Tú bà đã từng phần lớn cũng đều là làm nghề này. Chẳng khác gì là tổng viên công biến thành lão bản. Trên cơ bản cũng đều là nhận qua huấn luyện. Nhưng Lộ Tầm luôn cảm thấy nàng có chút quá tải tận lực. Cũng có thể lý giải. Dù sao nhân sinh đầu mấy chục năm, nàng là cái nam nhân nha. Lộ Tầm ở trong lòng nói. Một người nam nhân đem chính mình cắt gà về sau, đến làm một chuyến này vậy thì thôi. Còn làm được phong sinh thủy khởi, tài cán nghề này không bao lâu liền tự mình mở tiệm làm lên tú bà, chính là truyền kỳ một đời a. Nhìn nàng bây giờ này thuần thục dáng vẻ, những năm này sợ là không ít phát sinh một ít nam càng thêm nam chuyện. Đi vào nàng chuyên môn phòng về sau, Lộ Tầm liền tháo xuống trên đầu mình mũ rộng vành. Tại hắn lấy xuống trong nháy mắt, hắn nhìn thấy vị này Trương mụ mụ trực tiếp liền lăng thần. Không nghĩ tới công tử lớn lên đúng là cực đẹp. Trương mụ mụ mở miệng nói, ngươi cũng vẫn được. Lộ Tầm thuận miệng nói. Tú bà lời nói bị nghẹn, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Lộ Tầm cũng lười cùng với nàng nói nhảm, cười cười nói, trước đây ít năm hút người âm khí, những năm này biến thành nữ nhân sau lại hút người dương khí. Ta rất hiếu kỳ ngươi tu đến tột cùng là công pháp gì, lại không đi hỏa nhập ma. Hắn vừa dứt lời, tú bà sắc mặt đại biến, nàng đang muốn nói chuyện, cũng chỉ cảm giác trên cổ có chút mát lạnh. Một đạo kiếm khí nhanh chóng xẹt qua cổ của nàng, trong nháy mắt đầu gà rơi xuống đất. Lộ Tầm tự lẩm bẩm, xem ra ngươi đem chính mình từ nam nhân biến thành nữ nhân bí pháp bỏ ra cái giá cực lớn. Này đều đi qua lâu như vậy, tu vi còn chỉ khôi phục ngần ấy, chẳng trách có thể bị người mới người chơi chiến thuật biển người cho luôn. Hắn chính là tới làm nhiệm vụ, không quan tâm phía sau chuyện xưa. Nàng nếu là đi rồi nói thượng một đống thao thao bất tuyệt, sẽ có vẻ có điểm nước, thẳng thắn dứt khoát chút. Hắn cảm thấy rất tốt, nếu là thật có cái gì xúc động lòng người chuyện xưa. Kiếp trước làm nhiệm vụ này công hội đã sớm đem nội dung phát đến trong diễn đàn. Kết quả sau cùng là, chuyện xưa không có, ngược lại là này trong công hội một vị nào đó đại thần vụng trộm vẽ lên chút vở. Đều là nhân tài a. Lộ Tầm lấy ra một viên mới tinh nhẫn chữ vật, đem thi thể toàn bộ bỏ vào. Sau khi làm xong, hắn liền chuẩn bị trở về khách sạn. Hắn sở dĩ vội như vậy cũng là có nguyên nhân. Tính toán thời gian, Tiểu Thiền Nhi cháo nóng cũng nên nấu xong. Tất nhiên